Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Mộ Dung Tiên. Ngay tại Thẩm Tuyết Nhi muốn ly khai thời điểm, một cỗ màu xám bạc lao vụt S65 AMG chậm rãi lái tới. Xa hoa khí tức tràn ngập trong không khí, lập tức hấp dẫn phần lớn người qua đường ánh mắt. Mercedes, đây chính là lao vụt hệ liệt đỉnh phong kiểu dáng A. Tối thiểu nhất 300 vạn đi. Có người kinh hô, chủ xe địa vị không là bình thường cao A. Ngoặc kép, Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt biến, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đợi chút nữa ngươi không cần nói chuyện, bất kỳ tình huống gì ta đến xử lý. Lời này hiển nhiên là đối Lăng Vũ nói. Chủ xe nàng tự nhiên cũng biết là ai. Lăng Vũ cũng không có cho ra đáp lại. Lạnh nhạt sắc mặt nói rõ hắn không quan trọng. Cửa xe mở, dẫn đầu xuống tới. Đúng là trước đó không lâu mới từ băng tuyết kỳ duyên chật vật rời đi Lưu Trình. Hắn lúc này, tái nhợt mang trên mặt âm lãnh chi sắc. Vết thương đã tiếp nhận đơn giản xử lý. Lúc này, ghế lái duỗi ra một cái bóng loáng như chù đoạn trắng ngoãn đùi ngọc. Ngay sau đó, một cỗ ung dung cao quý khí tức liền đập vào mặt. Đây là một tên động lòng người nữ tử. Tóc dài xóa vai, trắng nõn khuôn mặt tinh xảo tịnh lệ. Hóa thành đạm trang, mắt phượng vắng lặng, nàng mặc cắt may hợp thể nát hoa tu thân váy liền áo. Da trắng tinh tế tỉ mỉ. Trước sau lồi lõm, tại thể hiện ra gợi cảm dáng người đồng thời lại không mất trang trọng. Nàng là Lưu Huyên Nhu, Long Tinh Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Long Tinh Tập Đoàn không phải Thẩm gia trọng yếu nhất mấy đại sản nghiệp một trong sao? Đương nhiên, nàng thế nhưng là Thẩm gia đại công tử Thẩm Phi Thê Tử. Chính là nhất đại thương nghiệp nữ vương. Thường xuyên có mặt các đại trọng lượng cấp hoạt động, là TV truyền thông bên trên khách quen, nổi tiếng so với một ít minh tinh cũng không kém bao nhiêu. Vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, vì Thẩm gia sáng tạo ra hàng trăm triệu tài phú, vì Thẩm gia lớn không ít mặt A. Bởi vì Lưu Huyên Nhu quật khởi, để lúc đầu chỉ là tam lưu thế gia Lưu gia, cũng đưa thân tại nhất lưu thế gia. Nàng này không thể khinh thường a. Ngoặc kép, Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười. Tẩu tử, cái này một tiếng, tẩu tử, lập tức lại gây nên một mảnh nhiệt nghị. Nhưng mà, Lưu Huyên Nhu dường như cái gì cũng không nghe thấy. Không có làm ra mảy may đáp lại, chỉ là nhàn nhạt đảo qua mấy người bọn họ. Là ngươi sao? Lưu Huyên Nhu mở miệng, thanh âm rất êm tai. Nhưng cũng rất lạnh lùng, nàng là tại đối Lăng Vũ nói chuyện, lại ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn. Lăng Vũ không có trả lời, càng không có nhìn nàng. Lưu Huyên Nhu đại mi cau lại, nàng không hiểu đối phương ở đâu ra lực lượng. Vũ lực, kia rất buồn cười. Tẩu tử, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không nên làm khó hắn. Thẩm Tuyết Nhi mở miệng, mang theo cười nhạt ý, hàm dưỡng so với một cái mượn nhờ hào môn nghịch tập thành công cao ngạo nữ nhân, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Huống chi, việc này sai không ở chúng ta. Lưu Huyên Nhu nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ý của ngươi là, đệ ta đáng đời thụ thương rồi. A U tương đương, Lưu Trình đúng lúc đó rên rỉ hai tiếng. Thẩm Tuyết Nhi cười không nói. Cái này khiến Lưu Huyên Nhu sinh lòng bất mãn, lạnh lùng nói, ta chỉ biết, đệ ta bị người làm bị thương, mà làm bị thương hắn người, không có bất cứ chuyện gì. Nàng vừa mới nói xong, sau lưng không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy người, quanh thân tràn ngập làm người sợ run khí tức, cho người ta một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. A Thái, Thẩm Tuyết Nhi dáng tươi cười thu liễm. Bất đắc dĩ thở dài, các ngươi tốt nhất đừng có động tác. Những người kia chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Phía sau lại có một đạo hàm hàm thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Một người trong đó bản năng làm ra phản ứng, trở tay làm đao, từ dưới xương sườn xuyên qua, trực kích A Thái phần bụng, cấp tốc mà quả quyết thủ pháp, xem xét liền là có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu cao thủ. A Thái lại không thèm để ý chút nào, đúng là không nhúc nhích, mặc cho hắn đánh, răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, người kia che lấy gãy xương tay, khiếp sợ nhìn chằm chằm A Thái, còn lại mấy người cũng là như lâm đại địch, toàn thân căng cứng, chỉ cần các ngươi chớ lộn xộn, ta là sẽ không đả thương các ngươi. A Thái sờ lên đầu, khờ tướng mười phần, tẩu tử, dừng ở đây đi, ta cũng không muốn để ngươi khó xử. Thẩm Tuyết Nhi than nhẹ, khuyên, Lưu Huyền Nhu liếc mắt A Thái, lại lạnh lùng đảo qua Lăng Vũ. Cuối cùng nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, giờ phút này, nàng cái cằm có chút nâng lên, giống con kiêu ngạo thiên nga trắng, con người đen nhánh bên trong lóe ra như có như không cảm giác ưu việt. Khinh thường nói, lão gia tử không có khả năng mãi mãi che chở ngươi. Ngươi bất quá là trong đó không vừa ý dùng bình hoa. Ta và ngươi ca vì Thẩm gia mang đến đại lượng tài phú. Cùng chúng ta so ra, ngươi đối Thẩm gia giá trị không có ý nghĩa. Dứt lời, nàng dẫm lên giày cao gót, nện bước yêu nhã mà cao quý bộ pháp. Trở lại trong xe, Lưu Trình cũng là hừ lạnh một tiếng, đuổi theo tỉ tỉ bước chân. Ô tô lúc này nhanh chóng đi. Thẩm Tuyết trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài một tiếng, cười khổ nói, làm các ngươi cười cho rồi. Những này là chuyện nhà của ta. Ân, gia đình của ta rất phức tạp. Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, kiếng chân nhỏ, muốn dùng tay nhỏ vỗ vỗ lưng của nàng làm an ủi. Kết quả thân cao không đủ, lùi lại mà cầu việc khác, vỗ vỗ cái mông của nàng. Biến thái tỉ tỉ, đừng ủ rũ, ngươi so cái kia cao lạnh nữ cường nhiều. Thẩm Tuyết Nhi chỉ cảm giác bờ mông truyền đến dòng điện chảy qua, cảm giác tê dại. Thân thể run lên, tạ ơn, nàng nói không sai, người xác thực mạnh hơn nàng. Vô luận là ở đâu cái phương diện, vượt quá Thẩm Tuyết Nhi dự kiến. Lăng Vũ vậy mà cũng mở lời an ủi, mặc dù kia không có tình cảm, ngữ khí không hề giống đang an ủi người. Lăng Vũ dĩ nhiên không phải đang an ủi nàng, hắn chỉ là tại trần thuật một sự thật, Thẩm Tuyết Nhi có được siêu mạnh học tập năng lực, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng cuối cùng bước lên đỉnh phong. So với tự cao năng lực phi phàm Lưu Huyên Nhu, nàng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, chỉ là những này, nàng cũng không biết, một đầu thần bí sơn mạch chỗ sâu. Có một tông môn sừng sững, tên là Hạo Nhiên Tông, cùng Thiên Vận Tông khác biệt. Đây là một chỗ võ giả tông môn, cũng không phải là đạo giả. Trong một gian mật thất, một tên nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, một cái nhăn mày một nụ cười đều có tuyệt thế phong thái. Nàng cử chỉ thong dong mà yêu nhã, trong lúc nói cười tràn đầy tự tin. Phảng phất hết thảy đều không cách nào cho nàng tạo thành bối rối. Nàng gọi Mộ Dung Tiên, người cũng như tên, tựa như họa trung tiên. Ngô, Hắc Châu người sở hữu không phải đồ rác rưởi, cướp đoạt những người kia đều thất bại. Cần chúng ta xuất thủ sao? Mộ Dung Tiên trước người, mấy tên lão giả tĩnh tọa, chính nhắm mắt dưỡng thần. Trong lời nói lại tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm. Loại chuyện nhỏ nhặt này đệ tử nếu như cũng làm không được, lại có thể nào xứng với mấy vị trưởng lão duy trì. Mộ Dung Tiên cười nhạt, như thế rất tốt. Thánh nữ nghi thức cùng ngày, người nhất cử đánh bại cái khác đối thủ về sau, lại hòa hợp hắc bạch hai châu, nhưng dẹp yên hết thảy chất vấn thanh âm. Chúng ta tướng giúp ngươi trực tiếp tòng thánh nữ thăng làm hạ nhiệm tông chủ. Một lão giả hơi mở hai mắt, lóe ra tinh quang, đây là dã tâm. Mộ Dung Tiên Ngọc thủ bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra một viên hạt châu màu trắng. Cười khẽ, Thẩm gia lâu dài hướng ta tông tiến cống. Thẩm lão gia tử thọ thần sinh nhật sắp tới. Ta sẽ đích thân đi qua một chuyến. Trao tặng phúc phận, thu mua lòng người. Ân, cũng thuận tiện cầm tới Hắc Châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,